Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 98, chương 97, Rex 3000. Người xác định như vậy có thể làm định. Nằm ở một đạo gãy lìa trên mặt đường, nhìn lấy phía dưới lõm trong đất bồi hồi mất khống chế huyễn ảnh Rex 3000. Sở Ca phảng phất lầm bầm lầu bầu hỏi. Hắn dĩ nhiên không phải đang lầm bầm lầu bầu. Ngay tại bên cạnh của hắn, nổi lơ lửng bán trong suốt bóng người. Alex, tuyệt đối không có vấn đề. Cái này đài huyễn ảnh là ma đạo nhà máy đại lượng sinh sản cỡ. Cũng không có lắp đặt trí năng khuôn mẫu. Chỉ có cơ bản nhất suy nghĩ logic. Nó duy nhất có thể làm chính là công kích bị nó nhận thức hệ thống phán định vì mục tiêu của địch. Nhân, hoặc là do người điều khiển trực tiếp truyền đạt chỉ thị. Bởi vì hệ thống hư hại quan hệ, nó bây giờ nhìn ai đều là địch nhân, mà trừ địch nhân công kích ở ngoài, nó cũng không có cái khác năng lực phán đoán, cho nên coi như đơn giản nhất bẫy dập cũng có thể đối với nó có hiệu lực. Alex nghiêm túc trả lời, nơi này vẫn là Burgundy di tích, nguyên bản tại thành công dùng vong linh nô dịch pháp trượng khống chế Alex sau. Sở Ca cũng định rời đi rồi. Dù sao Rex 3000 cái này boss, theo Sở Ca mỡ rất ít hơn nữa da dày thịt béo. Quả thực không có cái gì đối phó nó biện pháp tốt. Coi như là dùng bình ga, Sở Ca cũng không có quá nhiều nắm chặt có thể đem nó nổ banh. Bất quá Alex gia nhập lại mang đến cho hắn một chút tin tức hữu dụng. Dựa theo Alex giới thiệu, cái này Rex 3000 chỉ số thông minh là phi thường thấp. Cho dù là hết sức rõ ràng bẫy dập cũng sẽ vào bẫy. Nếu không cũng sẽ không bị một đám địa tinh cho bao vây lõm trong đất rồi. Mặc dù vỏ ngoài vững chắc, nhưng là vẫn có thể vác vũ khí thông thường phá xấu. Bởi vì chẳng qua là đại lượng sinh sản cỡ, bản thân sức chiến đấu thật ra thì cũng không phải là rất mạnh. Đã như vậy, Sở Ca cũng liền quyết định vẫn là đem cái này boss cũng đánh đi. Coi như rơi xuống tại rác rưởi, mũi tuy nhỏ nhưng cũng là thịt á. Quả thực không được sau đó còn có thể sau đó tìm cơ hội đổi điểm tích lũy sao. Sở Ca trước mua bộ kia bàn kéo máy cùng dây kéo lúc này lại cũng đúng lúc có đất dụng võ. Hắn trực tiếp tại lõm mà cửa ra vào chỗ dùng dây kéo bố trí một cái bẫy. Sau đó hướng về phía Rex 3000 động năng huyễn ảnh chính là một phát hỏa diễm bay đạn bắn tới. Hỏa diễm tại huyễn ảnh trên người trực tiếp nổ tung, liền một tia máu cũng không đánh rơi. Quả nhiên thật là cứng a. Căn cứ Alex thuyết pháp, cái này huyễn ảnh hộ giáp cực cao, thông thường công kích rất khó tạo thành tổn thương, hơn nữa còn có ma kháng. Nếu như chính diện đánh nhau, đó cũng không phải là khó giải quyết, bất quá cũng còn khá. Mình có thể dùng kế. Cái kia huyễn ảnh bị công kích, dưới mũ bảo hiểm mặt khe hở lập tức sáng lên đèn đỏ. Báo động, phát hiện đối địch thật thể. Thanh lý trình tự đã khởi động. Cái kia huyễn ảnh một bên phát ra máy móc trầm đục tiếng vang. Một bên bước ra hai cái máy móc chân liền hướng về Sở Ca theo đi qua. Mắt thấy huyễn ảnh hướng về chính mình vọt tới. Sở Ca vội vàng nhanh chóng thối lui đến bẫy dập phía sau. Ngay tại cái kia huyễn ảnh một cái máy móc chân bước vào to lớn dây kéo bẫy dập thời điểm, Sở Ca lập tức bắt đầu khởi động bàn kéo máy. Bàn kéo máy bị cố định ở trên mặt đất, dây kéo xuyên qua một cây đại thụ thân cây, buông xuống rơi xuống mặt đất. Lúc này một khi phát lực, lập tức đem huyễn ảnh một chân nói ra liền hướng không trung kéo đi. Cái này huyễn ảnh cũng không giống như chiếc máy kia là bị cố định trên mặt đất. Theo bàn kéo máy không ngừng chuyển động, toàn bộ huyễn ảnh nhất thời đầu to hướng xuống dưới bị chậm rãi treo lên tới. Ngửa người lên trên không trung giãy giụa, nhưng là tốn công vô ích rồi. Hắc, quả nhiên ngốc vô cùng. Quả thật là so với dã thú loại quái vật còn muốn đần đây. Rõ ràng như vậy bẫy dập đều không tránh khỏi. Sở Ca hưng phấn trong lòng nghĩ đến, cầm lên một cái đại chùy liền đi tới. Cái này đại chùy lại là trước kia dùng để di chuyển ma pháp thay thế trang trí. Trước không có phát huy tác dụng, lúc này ngược lại là phát huy dư nhiệt. Sở Ca giơ lên đại chùy, nhắm ngay cái kia huyễn ảnh đầu chính là doang một búa. cũng còn khá. Loại này đánh ngất tổn thương coi như là huyễn ảnh, cái kia cường hãn phòng ngự cũng không cách nào hoàn toàn khoát miễn. Lượng máu đã giảm bớt 5%. Bất quá vẫn là thật cứng rắn a. Lại chỉ có 20 phần có một tổn thương. Doang, doang, doang. Sở Ca một búa tiếp một búa đập tới. Thẳng đập miệng Hùm tê dại. Giơ lên hai cánh tay sưng lên. Rốt cuộc, lượng máu thấy đáy. Cái kia huyễn ảnh thật giống như đường ngắn một dạng bộc phát ra một vành lửa. Hệ thống quá tải, máy móc trở ngại, trình tự không cách nào nắm được. Theo một trận vặn vẹo máy móc thanh âm, sau đó ầm một tiếng toát ra một trận khói đen. Đầu kia khôi trong khe hở đèn đỏ dần dần ảm đạm xuống. Cái này Rex 3000 rốt cuộc cũng không nhúc nhích nữa. Ha ha, quả nhiên thật đơn giản. Nhìn lấy tản ra bạch quang boss thi thể, Sở Ca đưa tay sờ một cái. Cái này huyễn ảnh lại rơi mất ba cái vật phẩm. Ảo thuật năng lượng nòng cốt. Khoa học xây dựng cơ phận. Nhiên liệu số lượng dự trữ. 263/300. Vật phẩm giới thiệu. Một cái tràn đầy ảo thuật năng lượng nòng cốt. Có thể làm ma đạo máy móc nguyên liệu nòng cốt cơ phận tới sử dụng. Khoa học xây dựng bản vẽ tàn hiệt. Vật tiêu hao, sử dụng, đem 3 phần khoa học xây dựng bản vẽ tàn hiệt hợp trở thành một chương ngẫu nhiên khoa học xây dựng. Bản vẽ, vật phẩm giới thiệu, một tấm ghi lại nào đó trang bị cơ giới khoa học xây dựng bản vẽ. Bởi vì nội dung cũng không hoàn chỉnh, còn không cách nào thấy rõ phía trên rốt cuộc ghi chép cái gì. Rex chân cái, một tay chùy, đánh ngất tổn thương, 28, tốc độ công kích. Chậm chạp, công kích khoảng cách, 128, vũ khí đặc hiệu, máy móc đả kích, lúc công kích có thể phát động một lần thêm vào công kích. Vật phẩm giới thiệu, theo một đài được đặt tên là Rex 3000 máy móc huyễn ảnh trên người hủy đi tháo xuống kim loại cái. Nặng nề kim loại rất thích hợp làm vũ khí tới sử dụng. Được rồi, rơi xuống đồ vật quả nhiên đều chưa có xếp hạng dụng trang. Tuy nhiên ít nhiều vẫn còn có chút giá trị, nhất là trước hai món. Sau đó nếu như có cơ hội học được khoa học xây dựng mà nói ngược lại cũng không tệ. Con rối phép thuật cái gì? Ít nhất thoạt nhìn rất dọa người. Đem chiến lợi phẩm thu cất. Sở Ca hướng về phía Alex gật đầu một cái. Xoay người ra phó bản. Trở lại trong hiện thật. Cái kia Alex đối với mình nhà mới nhưng là cảm thấy ngạc nhiên. Nhưng rất nhanh nàng trở nên bệnh thoi thóp rồi. Sở Ca đại nhân, vì thông qua cổng truyền tống ta tiêu hao quá nhiều tinh thần lực. Ta nghĩ ta khả năng yêu cầu nghỉ ngơi một đoạn thời gian mới có thể mở mới phục vụ cho ngươi rồi. Cái kia Alex tựa như có lẽ đã đón nhận thân phận mới của mình. Một bộ nhún nhường giọng nói. Không sao, ngươi ngay tại pháp trượng bên trong thật tốt đợi đi. Sở Ca đối với đem một cái tiểu cô nương. Gieo họa thành nhiều như vậy thiếu cũng có chút tâm lý bất an. Mặc dù cái này là đối phó yêu cầu. Bất quá nhìn Alex nhu nhu nhược nhược bộ dáng. Dù là biết rõ đối phương có thể là giả bộ. Vẫn là biểu hiện vô cùng đại độ. Mau sớm là tốt rồi. Hết thảy thân thể ngạch. Ta nói là hết thảy lấy tinh thần làm trọng. Nhìn lấy Alex biến mất ở pháp trượng trong tinh thạch. Sở Ca lòng nói rốt cuộc có thể tiến hành phó bản kết toán. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.